Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 0526, chương Địa Lao Quy Củ. Tiếp xuống hắn luôn luôn dùng loại phương pháp này đến ăn. Cho tới bây giờ hắn đã không quan tâm ăn đồng loại thịt. Cái này không tính là gì. Đã ăn xong sau cùng một miếng thịt, An Thụy đạt thể lực khôi phục một chút. Hắn cưỡi ngựa cấp tốc hướng phía địa phương tối tăm nhất tiến lên. Bóng tối bao trùm phía dưới. Xa xa đại địa bên trên xuất hiện một số thân ảnh màu đen. Những cái kia thân ảnh màu đen có thể là thánh giáo quân. Bởi vì những thân ảnh kia là từ thánh thành rời đi. Quốc vương chính phủ quân cùng thú nhân quân còn chưa tới nơi này. Mắt thường cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì quang mang. Hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục tiếp cận, làm đến thánh thành trước thời điểm tòa này từng tại ban đêm cũng sẽ bị ngôi sao chiếu sáng địa. Phương tản ra một cỗ kỳ quái vị đạo, đó là một cỗ mùi hôi thi thể vị, khiến cho người buồn nôn. Hiện tại thánh thành thành môn mở rộng, không có người trấn giữ, đưa tay không thấy được năm ngón. Thậm chí ngay cả chính mình dưới hông mã thất cũng rất khó nhìn rõ ràng. Tựa như là tại hang động đen kịt bên trong một dạng. Lúc này sau lưng nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa kia giao thế. Hiển nhiên có hai con ngựa. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ có hắc ám. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Bất quá hắn đã đoán được. Đó là truy tung chính mình cái kia thích khách cùng tên kia vu sư. Bọn họ đều là tên kia người tuổi trẻ chó săn. Tới đi, tiến vào thánh thành. Đến lúc đó các ngươi đến xuống địa ngục qua bồi cái kia đàn bà. Alex chính mình cũng không có phát. Giác, hắn đã kinh biến đến mức tương đương khủng bố. Wyatt cùng Ai Long Mã Tư khác tốc độ của hai người rất nhanh. Nhưng xa xa hắc ám đồng dạng đưa tới chú ý của hai người. Cái này hắc ám đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh thành đại biểu ánh sáng. Bình thường tại ban đêm đều sẽ có sáng nhất ngôi sao chiếu rọi nơi này. Hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai Long Mã Tư khắc hãm lại tốc độ. Nhìn phía xa tràn ngập hắc ám. Giáo đình đến cỡ nào hắc ám? Không có người so ngươi cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả rõ ràng hơn. Đây bất quá là bọn họ diện mục chân thật lộ ra mà thôi. Không có gì thật là kỳ quái. Wyatt cho rằng đây là giáo đình bộ mặt thật sự hiển lộ ra nguyên nhân. Ai Long Mã Tư khắc giải thích nói. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Giáo đình mặt ngoài đại biểu ánh sáng. Nhưng bọn hắn trong âm thầm hoàn toàn chính xác hắc ám. So bất luận cái gì hắc ám đều làm người chán ghét. Bất quá khắp nơi không lại bởi vì giáo đình hắc ám mà biến như thế tối tăm không ánh sáng. Đại địa chi mẫu lòng mang nhân từ. Giờ phút này hắn hẳn là vẫn như cũ sáng ngời mới đúng. Mà lại ngươi nghe, đại địa chi mẫu đang khóc. Nhất định là thánh thành xảy ra chuyện gì. Wyatt ngây ra một lúc, lắng nghe khắp nơi đang run rẩy. Phát ra yếu ớt tiếng khóc, Ai Long Mã Tư khắc nói không sai, khắp nơi bởi vì hắc ám bắt đầu thút thít, thánh thành bên ngoài hoang vu bên trên bình nguyên nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Nhưng cái này vô pháp ngăn cản hắn vì Bella báo thù quyết tâm. Lung lay cương ngựa, khắp nơi đang khóc, nhưng chúng ta trước mắt không có thời gian hỏi thăm hắn gặp được chuyện phiền toái gì. Chúng ta trước tiên cần phải giải quyết Bella vấn đề. Hai con ngựa hướng phía thánh thành xuất phát. Thánh thành đã không còn phồn hoa của ngày xưa. Trở nên yên tĩnh quạnh quẽ. Làm cho này bên trong thường trú dân. Alex không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đại khái là bởi vì nơi này người đều đầu nhập vào bảo vệ thánh thành cùng giáo đình trong chiến. Tranh, chờ nơi này nhiệm vụ kết thúc. Hắn cũng phải gia nhập chiến đấu, dù là hắn hiện tại đã chỉ còn lại có một cái cánh tay. Vì giáo đình, hắn nguyện ý giao ra cái giá bằng cả mạng sống, đem mã thất buộc tại một chỗ trên cây cột, đó là một tòa khu dân cư. Ở chỗ này không có người hội làm ăn trộm, tùy tiện dắt đi ngựa của người khác, cho nên hắn không có chút nào dùng lo lắng. Huống chi hiện tại người càng ít, quen thuộc đường đi, chỉ là vị đạo có chút thay đổi. Một loại làm hắn cảm thấy chán ghét khí tức đang tràn ngập. Bầu trời hắc ám không ánh sáng. Hoặc là nói hiện tại thánh thành trên không không có bầu trời. Chỉ có bóng tối vô tận. Không nhìn thấy trong bóng tối đến cùng có cái gì. Cái này không ảnh hưởng toàn cục. Chờ chiến tranh kết thúc về sau thánh thành hội khôi phục lại dĩ vãng trạng thái. Thánh thành phương hướng so địa phương khác càng thêm đen tối. Alex đi tại trên đường cái, sửa sang lấy hắn lấy được tin tức, đến lúc đó nhất định phải nhanh đem những cái này sửa sang lại tin tức cáo chi giáo hoàng. Chỉ là còn chưa tới nơi thánh cửa thành, hắn thấy được một số người đi đường, khó được tại ban đêm có thể gặp gỡ thánh thành con dân. Tâm tình của hắn trở nên vui vẻ, những người đi đường kia trực tiếp ồn ào Alex đi tới. Có người cất giọng kêu lên, ngươi là ai, đứng tại chỗ không nên động, chờ đợi kiểm tra. Alex nhìn lấy đi tới những người kia, giải thích nói, ta là thánh kỵ sĩ, thật hân hạnh gặp các ngươi. Hắn đón cái thứ nhất đi tới ra hỏa duỗi ra duy nhất cánh tay. Kia, nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi, đáp lại hắn cũng không phải là hữu hảo nắm tay. Những người kia hợp lực đem thánh kỵ sĩ ép ngã trên mặt đất. Có người đùa cợt nói, nếu như ngươi là thánh kỵ sĩ, ta chính là giáo hoàng bản thân. Alex có chút nổi nóng, giãy giụa lấy giống to, thả ta ra. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, ta muốn gặp giáo hoàng bệ hạ. Các ngươi là ai, dám can đảm đập vào giáo hoàng bệ hạ. Ta sẽ đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết bản thân. Thoạt nhìn là người điên. Cho đến bây giờ vẫn không rõ chính mình gặp được cái gì. Những người kia móc ra dây thừng đem. Thánh kỵ sĩ trói gô. Một tên thủ lĩnh đùa cợt nói. Hẳn là một cái vô sỉ ăn trộm. Nhân cơ hội này muốn đi ra trộm ít đồ bán thành tiền. Alex còn muốn giải thích. Nhưng miệng của hắn bị người dùng đồ vật nhét bên trên, gia hỏa này quá phiền. Chắn miệng của hắn, đừng để hắn nói những cái kia ăn nói khùng điên. Tên kia thủ lĩnh đánh giá cực kỳ chật vật thánh. Kỵ sĩ, lục soát hắn thân, nhìn xem cái này tên trộm buổi tối hôm nay có thu hoạch gì. Là cái kia quỷ xui xẻo tàu ương. Alex cảm thấy tức giận, nhưng hắn không có cách nào phản kháng. Đã mất đi thánh quang, còn có một cái cánh tay, không có cách nào đồng thời đối kháng mấy tên bình dân, mà lại nói không được lời nói, giấy rùa chỉ có thể đổi lấy thô bạo đối đãi, chỉ có thể chờ đợi đến mình bị dẫn tới trong đại lao. Ở nơi đó chậm rãi giải thích, có người từ thánh kỵ sĩ trên thân mò tới một khối vật cứng, đem đồ vật lấy ra, thiên. Là thánh kỵ sĩ huy chương. Chẳng lẽ hắn thật là thánh kỵ sĩ? Đừng đùa ta, một người tàn phế làm sao có thể là thánh kỵ sĩ? Mà lại thánh kỵ sĩ cũng không có khả năng bị mấy người chúng ta chế phục. Nhất định là hắn từ cái nào đó thánh kỵ sĩ trong nhà trộm được. Xem ra quỷ xui xẻo là cái thánh kỵ sĩ. Thật sự là bất hạnh. Tội danh của hắn hiện tại không chỉ có riêng là kẻ trộm đơn giản như vậy. Còn có đối giáo đình bất kính. Vậy chúng ta phải làm gì? Có người hỏi ý kiến hỏi thủ lĩnh của bọn họ. Thủ lĩnh của bọn họ hơi suy tư một chút, đưa đến trong đại lao. Chờ hắn giao tiền chuộc. Alex bị mang đi, một mực dẫn tới quen thuộc thánh thành trong đại lao. Vốn chỉ muốn trong đại lao có chính mình người quen biết. Đối phương hội nhận ra mình, sau đó chứng minh thân phận của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại trong đại lao đều là một số khuôn mặt xa lạ. Không có người quen, không có người nhận ra hắn. Hiện tại thánh thành tất cả lực lượng đều đã tham chiến. Người nơi này đều là bình dân, bao quát trong đại lao thủ vệ. Đem thánh kỵ sĩ một mực dẫn tới đơn độc trong phòng giam mất đi đi vào. Ngoài cửa song phương tiến hành một số ngắn ngủi giao lưu. Alex nghe được bắt được chính mình những người kia lại giải thích cho đối phương lai lịch của mình. Cùng một số có lẽ có tội danh. Về sau những cái kia bắt được mình người rời đi. Bọn họ là thánh thành tuần tra vệ đội. Các loại tuần tra vệ đội rời đi về sau Alex ngồi dậy. Nhìn lấy ngoài cửa đại lao thủ vệ. Đại lao thủ vệ đơn giản là một chút đăng ký về sau chào hỏi đồng bạn tới, giải khai hắn dây thừng. Đem hắn trên miệng đồ vật quăng ra. Ta phải cho hắn nói một điểm quy củ của nơi này. Những đồng bạn kia nhóm dựa theo thủ lĩnh bàn, giao giải khai tù đồ. Sau đó đem trong miệng đồ vật lấy ra. Lần này Alex học thông minh, giải thích không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có người sẽ tin tưởng một cái mặc thành dạng này. Vẫn gãy mất một cái cánh tay người lại là thánh kỵ sĩ. Huống chi tuần tra vệ đội đã cầm đi huy chương của mình. Hoạt động một chút gân cốt, nhượng bị dây thừng trói qua thân thể hơi dễ chịu một chút. Lúc này tên kia cầm giấy bút đại lao thủ vệ đánh giá tay cụt ra hỏa, tay cụt ăn trộm. Nói một chút tên của ngươi. Alex Cavani, Alex nghiêm túc trả lời, gửi hy vọng ở đôi mới có thể biết giáo đình thánh kỵ sĩ bên trong có hắn nhân vật như vậy. Nhưng hiển nhiên đối phương không biết, tiếp tục bắt đầu đăng ký hỏi thăm, tuổi tác, giới tính, còn có lai lịch của ngươi. 36, nam, đến từ Thánh Thành, ta là nơi này dân bản địa. Alex nghiêm túc trả lời mỗi một vấn đề. Suy tư như thế nào từ nơi này thoát thân, đại lao thủ vệ đăng ký về sau bắt đầu giới thiệu, dựa theo tuần tra vệ đội thuyết pháp. Ngươi phạm vào trộm cắp tội, bất quá ngươi trộm là thánh kỵ sĩ huy chương, cho nên còn có đối giáo đình bất kính. Cái này cũng không phải cái gì tiểu tội danh, thánh thành luật pháp là ngươi ở chỗ này đến đợi trên 10 năm. Alex gần như sắp muốn bị ép điên. Nơi này ra hỏa căn bản không giảng đạo lý. Hắn kêu lên, các ngươi không thể mạnh miệng, phải đi qua thánh thành tài quyết ti đến xác định tội danh của ta. Sau đó vẫn phải công kỳ, sau cùng xác nhận phạm nhân không có bất kỳ cái gì kháng nghị về sau mới có thể định tội bắt giam. Đây là quy củ của nơi này, giáo đình quy tắc là như thế này, nơi này phạm nhân đều là như thế này bị định tội. Chí ít, theo thánh luật, quy định là như vậy. Tuy nhiên chưa từng có trải qua lao ngục, nhưng trở thành thánh kỵ sĩ trước đó những vật này cũng phải cần học tập. Đại lao thủ vệ có chút giật mình nhìn lấy thần sắc tức giận phạm nhân. Kinh ngạc nói, nhìn ngươi là kẻ tái phạm, đối quy củ của nơi này như thế rõ ràng. Chỉ có thể giải thích như vậy. Tốt như vậy đi, hình kỳ của ngươi vẫn phải tiếp tục kéo dài. 15 năm, đợi đủ 15 năm ngươi liền có thể từ nơi này rời đi. Một lần giải thích vậy mà đổi lấy nhiều. 5 năm thời hạn thi hành án xử phạt. Alex tương đương bất mãn, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa. Những cái này giáo đình hạ tầng gia hỏa thực sự quá tối đen. Từ nơi này rời đi về sau hắn muốn đem những cái này nói cho giáo hoàng bệ hạ. Đến lúc đó nhượng giáo hoàng tự mình đối với nơi này tiến hành một lần cải cách, khiến cái này bất thủ quy củ ra hỏa nghỉ việc. Đại lao thủ vệ đối với lần này phạm nhân phản ứng phi thường hài lòng, đem giấy cùng bút thu vào, cao ngạo nói ra, ăn trộm, ta phải lại hướng ngươi giải thích một chút. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này đợi đủ 15 năm, có thể có những biện pháp khác. Nếu như có thể nhanh lên từ nơi này rời đi đương nhiên tốt nhất. Alex lập tức dò hỏi. Biện pháp gì? Giao phạt tiền. Dựa theo quy củ, người dạng này phạm nhân cần giao nạp 3.000 kim khải vung. Bất quá hôm nay thời gian không tệ. Có thể đánh cái giảm còn 80%. Người chỉ cần giao nạp 2.400 kim khải vung là được. Đại lao thủ vệ thanh âm tương. Đương hòa ái, đương nhiên, nếu như ngươi chỉ có thể xuất ra một bộ phận, còn có thể trả tiền từng đợt một, nhiều nhất chia làm tam kỳ, mỗi lần 800 Caesar. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.